mà tôi, nhiều năm cũng đã quá quen với lời đay nghiến này, nên cảm xúc cũng chai lì, ngẩng đầu nhìn anh. Không cần, tôi không cần gì cả. Giống anh nói, một người độc ác như tôi đến máu mủ còn dám xuống tay loại bỏ thì còn gì là không thể. Tổng Giám Đốc Nam, cuộc sống tôi anh đày đọa như vậy đã đủ rồi, về phần còn lại, mong anh đừng nhúng tay vào nữa. Tôi thoát khỏi thế giới của anh cũng nên thoát khỏi thế giới của tôi, chúng ta đừng nên gặp lại. Tôi nói đến đây, bước chân cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng một ngạt, bỏ mặc Dương Thành Nam đứng khựng lại ở trong đó, một lần ngoảnh đầu lại cũng không hề. Tập tễnh bước đi không mục đích trong nắng chiều gắt như nửa đốt, nước mắt rơi suốt quãng đường đi, tôi cứ như vậy vô định trên vỉa hè chẳng biết nên dừng lại ở chỗ nào. Vào công viên ư, hay về nhà, hay là tìm một quán nước nào đó. Không, tôi không biết nữa, bây giờ trong đầu tôi không còn nghĩ được bất cứ điều gì cả. 7 năm qua đi, ông trời chỉ toàn trêu đùa tôi, đày đọa tôi, chỉ vẻn vẹn có một tháng thôi mà đã cho tôi nếm trải hoàn toàn tư vị khi mất đi mọi thứ từ tiền bạc đến công việc. Tôi yêu Dương Thành Nam như vậy, yêu đến có thể vì anh mà phát rồ phát dại, yêu đến bất chấp việc anh với tôi là điều cấm kỵ tôi vẫn không buông được. Tình yêu này, ngay từ khi tôi nói chia tay, đã xác định không có chút hy vọng nào rồi. Nhưng sao tôi vẫn ô mê như thế này cơ chứ? Cứ thế, tôi bước từng bước chậm chạp với chiếc nạng gỗ nặng trịch đi một đoạn rất xa, mãi đến khi trước mặt là cây cầu dài, tôi mới chợt giật mình nhận ra, mình đã tới cầu Tam Nguyên từ lúc nào. Tôi đứng trên đó, tôi thả hồn chìm trong thế giới bi thương mà chỉ mình biết được, mắt nhìn tòa nhà An Dĩnh cao ngất ngưởng, khóe miệng cười đầy tự giễu, thê lương. Dương Thành Nam đã dùng giọng nói tàn nhẫn và cũng là giọng nói tôi yêu nhất để xé nát lòng tôi, linh hồn tôi, niềm tin của tôi. Hành động của anh khiến thế giới của tôi trong thoáng chốc sụp đổ thành một đống hoang tàn, khiến cho lòng tôi vỡ vụn, khiến cho tôi không thể tỉnh táo được đầu óc, để rồi tôi trong chớp mắt lại thất thần với thứ tình yêu mà mình đã quyết tâm muốn buông bỏ. Tôi như vậy là sai rồi. Sai rồi, càng nghĩ, đầu óc càng trở nên mệt mỏi, tôi khẽ xoay người vẫy tay bắt lấy một chiếc taxi. Lúc lên xe tài xế hỏi tôi đi đâu, tôi nghĩ thế nào lại bảo họ chờ mình về trường cấp 3 trọng điểm nằm ở phía nam thủ đô. Đi mất 10 phút, tài xế dừng xe ở ven đường, tôi bần thần xuống xe, ngẩng đầu nhìn những biển chữ được in nổi rát vàng, dưới ánh nắng mùa hè lóa lên đến chói mắt. Ngôi trường trung học sau 7 năm đã đổi mới, mọi thứ đều được xây lại, riêng chỉ có hàng liễu bên cạnh chiếc hồ là vẫn còn đó. Hàng liễu ấy, đã từng là nơi hẹn hò của tôi với Dương Thành Nam, là nơi chứng kiến bao nhiêu kỷ niệm đẹp đầy thơ mộng ngỡ như chỉ có trong truyện cổ tích. Chỉ tiếc là, bây giờ cảnh còn, nhưng người tất cả đều đã thay đổi. Đi hết một vòng quanh trường, khi ra đến hàng ghế đá, vô tình gặp lại cô giám thị, cô ấy nhìn tôi một hồi chăm chú, sau đó vội reo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Tô Vũ Tình đúng không? Có phải là em không? Tôi mỉm cười gật đầu, còn chưa kịp lên tiếng cô giáo đã liếc xuống cái chân của tôi, giọng gấp gáp. Chân em làm sao thế? Có cần phải đi bệnh viện không? Cô đưa em đi. Dạ không sao đâu ạ, em đến ngày tháo nẹp rồi, buổi chiều sẽ đến bệnh viện. Vậy hả, vậy mà cô cứ tưởng. Cô giáo cười nhẹ, sau đấy cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, bắt đầu nói chuyện. Từ ngày các em tốt nghiệp cũng 8 năm rồi, bây giờ mới được gặp lại. Tôi còn tưởng em đã chuyển đi thành phố khác rồi. Chuyện năm đó của tôi và Dương Thành Nam tuy không ồn ào nhưng ít nhiều mọi người cũng biết chúng tôi chia tay mỗi người một nơi. Cô giám thị có lẽ chắc cũng biết nên suốt cả câu chuyện cô ấy chỉ hỏi tôi làm gì, ở đâu, nếu rảnh thì sắp tới ngày thành lập trường có thể đến dự được không? Nói thật nhiều năm qua tôi đã sớm không muốn mình liên quan đến nơi này, nên sau khi nghe vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười trừ. Em sẽ thu xếp xem sao, nếu được em nhất định sẽ đến, được cô hy vọng em sẽ đến, để lại cho tôi một câu nói, sau đấy cô giám thị cũng nhanh chóng đi về phía văn phòng để họp. Tôi mỉm cười đáp lại, quay đầu im lặng nhìn con đường náo nhiệt bên ngoài đông đúc xe cộ. Giờ phút này, tâm hồn đang được yên tĩnh, chính mình cuối cùng cũng can đảm vứt bỏ mọi tiếng ồn ào xung quanh, tôi khẽ nhắm mắt tận hưởng cơn gió mùa hạ nhẹ nhẹ lướt qua bờ vai mảnh khảnh của mình, tìm lấy cảm giác đã rất lâu rồi bản thân tưởng chừng đã đánh mất. Thời gian trôi đi, có người ngồi xuống bên cạnh, bên tai tôi bỗng dưng vang lên âm thanh trầm trầm. Đã đói chưa? Nghe thấy giọng nói này, tôi kinh ngạc quay đầu lại, đối diện là người đàn ông có chiếc má lúm đồng tiền được ánh nắng phủ lấy. Anh nhướng mày nhìn tôi, tay giơ lên lau đi những giọt mồ hôi trên má của tôi, môi mấp máy hỏi tiếp. Đi nào, tôi đưa cô đi ăn. Cách chương.